Quỷ Y Thập Tam, chương 36, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ta nhận thức Thụ Doanh là lúc vừa thành thân không lâu, một cuộc hôn nhân ta không thể cự tuyệt hơn nữa là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Tuy rằng như thế, nhưng chúng ta vẫn có con. Giáng Hồng, có một lần vì tra xét thực lực của Bạch Hổ Bang, ta xông vào hậu đường của bọn hắn, khi đó cũng là lần đầu tiên ta gặp được Thụ Doanh. Nụ cười của Thương Trưng Vũ thoáng mang theo chua xót. Ta còn thật không nghĩ đến Thụ Doanh không biết võ công. Ngày đó bị người khác phát hiện hành tung, nên đành phải mang theo nàng trốn thoát. Nương, Lăng Giáng Hồng đưa tay cầm tay Thương Trưng Vũ. Lăng Giáng Hồng mơ hồ đoán được một ít, không đành lòng để Thương Trưng Vũ nói thêm gì nữa. Ta không sao, có mấy lời luôn muốn nói với con. Ta đối với con lãnh đạm, con cũng đừng oán ta. Đối với phụ thân con, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có bất cứ tia tình cảm nào. Năm đó sinh hạ con, chính là luyến tiếc con. Thương Trưng Vũ nói xong mới phát hiện mình càng nói càng xa, đành phải trở lại đề tài trước. Kỳ thật lần đó sau khi ta mang Thụ Doanh đi, khiêu khích ngay trước mặt Bạch Hổ Bang, lão hồ ly Lưu Anh Đường kia dứt khoát đem Thụ Doanh để ở chỗ này của ta, trái lại an toàn. Chờ đợi sau một tháng, Lưu Anh Đường tiếp được Thanh Long Bang hiệp trợ đánh lùi đối thủ, còn tiếp quản địa bàn ban đầu của đối phương. Vì thế Bạch Hổ Bang mới trở thành một trong tứ đại bang phái. Sau khi sự tình kết thúc hắn mới chạy tới chỗ ta đòi người. Mà khi đó ta cùng Thụ Doanh làm bằng hữu thành thật và không có gì giấu nhau. Thụ Doanh không hiểu chuyện giang hồ, chúng ta lấy âm luật kết bạn rất là hợp ý, bởi vì như vậy ta cũng thả Thụ Doanh rời đi, không hề làm khó nàng. Huống hồ khi đó ta đã có bầu, mang bầu con, nên muốn tạm thời tránh đi một ít thời gian. Nương cùng Lưu cô giao tình chỉ có như vậy. Lăng Giáng Hồng sửa lại, không gọi thẳng tên đầy đủ của Lưu Thụ Doanh, bởi vì người nằm ở trong huyệt mộ lạnh như băng này bắt đầu có thân phận của nàng, quá khứ của nàng, nhưng lại cùng mình có quan hệ thiên ti vạn lũ. Thâm sâu, con thông minh như vậy, ta có cái gì giấu giếm được con? Thương Trưng Vũ nhìn thấy nữ nhi chính mình một tay dạy dỗ này, bỗng nhiên có chút phiền muộn. Tình mẫu nhi của chúng ta cũng không thể nói thẳng được sao? Lăng Giáng Hồng mỉm cười, nếu mẫu thân nguyện ý thì ra luôn là vấn đề của ta. Thương Trưng Vũ cũng mở lòng ra, thân thủ sờ mặt nữ nhi của mình. Một đời người của ta, con nữ nhi như con, cũng là viên mãn. Nương, Lăng Giáng Hồng hoảng hốt không hiểu, mẫu thân chẳng lẽ luẩn quẩn trong lòng muốn nói chuyện của mình cùng Lưu Thụ Doanh. Ha ha, rất ít khi thấy con hoảng loạn như vậy. Thương Trưng Vũ vỗ vỗ Lăng Giáng Hồng. Con đoán cũng không sai, ta cả đời đối người khác vô tình, chỉ riêng đối với Thụ Doanh là khác biệt, mỗi một ý tứ của nàng, tất cả ta đều ngỗ ngực không được. Chỉ cần nàng muốn, sợ là ánh trăng trên bầu trời ta cũng phải hái xuống cho nàng. Cũng may, nàng cũng không phải một người thất thường, điêu ngoa hay bốc đồng, ngược lại biết thư biết lễ, khéo hiểu lòng người, đối với ta nói một yêu cầu duy nhất của nàng đó là để nàng tự do. Để nàng tự do, Lăng Giáng Hồng mở to hai mắt, nói như vậy ngụ ý chính là Thương Trưng Vũ bị Lưu Thụ Doanh cự tuyệt, hoặc là phản bội, tóm lại các nàng không thể cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết cũng không hiểu, tự nhiên một người thay đổi bất thường, mà khi đó ta cũng bị một ít việc vặt của phụ thân con quấn thân, không rảnh bận tâm. Trong lòng ta cũng là không phục a, có nhiều lắm oán hận đối với Thụ Doanh. Nàng tiêu thất thật lâu tựa như một trận gió, đến mức lưu lại một đống hỗn độn, lại không biết tung tích. Thẳng đến 9 năm trước ta mới tra được nàng đã chết. Chết thê lương ở Bạch Thị Tiêu Cục, Sở Hàn Hiền có cái gì tốt? Nàng thà rằng gả cho hắn, thà rằng chịu đãi ngộ không thuộc về mình, cũng không nguyện ở bên cạnh ta. Thương Trưng Vũ nói chuyện nói rất đứt quãng, cảm xúc cũng cực kỳ không ổn định. Lăng Giáng Hồng không dám lung tung nói leo, chỉ phải chờ Thương Trưng Vũ nói xong mới thật cẩn thận hỏi. Nương, năm đó người phẫn hận báo thù cho Lưu cô như vậy, vì sao? Mặc kệ hài cốt của nàng ở hoang giao dã ngoại chẳng quan tâm. Giáng Hồng, nhớ rõ ta đã nói với con cái gì sao? Ngàn vạn lần không được ủy khuất chính mình, chẳng sợ ủy khuất người khác. Ngày đó là Thụ Doanh phản bội tình cảm của chúng ta trước, nhưng mà cho dù như vậy, nàng vẫn là người ta yêu, ta không động, ai có tư cách động nàng. Sở ra một đàn ngu ngốc lại có thể để nàng chết thê thảm, con cho rằng ta sẽ cho bọn họ sống dễ chịu. Thương Trưng Vũ giễu cợt một tiếng, con cho là Phi Nhi là làm sao có được, là độc phụ Nguyên Tú làm Sở Hàn Hiền quá chén, đưa hắn lừa vào phòng Thụ Doanh. Tình cảm Thương Trưng Vũ đối với Lưu Thụ Doanh luôn luôn thực phức tạp, nhớ mãi không quên, yêu vô cùng sâu đậm, rồi lại thống hận nàng rời bỏ mình. Nương, con có chút mơ hồ. Lăng Giáng Hồng cảm thấy Thương Trưng Vũ càng nói càng không đúng. Theo lý thuyết, Lưu Thụ Doanh gả cho Sở Hàn Hiền, như vậy nàng mang thai Sở Phi, đó là chuyện bình thường. Con cũng biết chuyện thụ doanh thân mang kỳ độc đi. Chuyện này ta tra được thập tam loại độc chất này, ở trong toàn bộ sách thuốc đều ghi là khó giải, may mắn chính là loại độc chất này đã sớm tuyệt tích. Nhưng chẳng hiểu vì sao thụ doanh lại trúng độc, đã trúng loại độc này còn có thể không chết. Ta men theo manh mối này cha, phát hiện sự tình liên quan tới quỷ y môn, cho nên ta cố ý dùng quỷ môn hạ của quỷ y môn làm mồi dẫn, diệt bạch thì tiêu cục chính là vì dẫn bọn hắn ra. Ta luôn luôn không hiểu vì sao ngày đó thụ doanh cùng ta chia tay, ta đã biết lúc đó thân thể của thụ doanh đã rất kém, cho dù gả cho Sở Hàn Hiền cũng không thể cùng hắn có cái gì. Trừ bỏ đêm đó ngoài ý muốn cố tình có Sở Phi. Cho nên Thương Trưng Vũ có bao nhiêu hận Nguyên Tú ghen tị sắc đẹp của Lưu Thụ Doanh. Sở Hàn Hiền mặc dù đối với Lưu Thụ Doanh lãnh đạm bất mãn, nhưng trong lòng vẫn là nhớ nàng, chẳng qua bị Sở Thiên Hào tạo áp lực hắn mới áp chế tình cảm của mình. Thân thể Lưu Thụ Doanh đã như lá rách trong gió, Sở Hàn Hiền chỉ có thể để nàng ở Thiên Huyền dưỡng bệnh. Bất kể như thế nào, nữ tử tuyệt thế vô song này, coi như mình không đụng được cũng muốn làm của riêng, đây là ham muốn cá nhân của tất cả mọi người. Đối mặt với Lưu Thụ Doanh, ngay cả Thương Trưng Vũ cũng đều như vậy, huống chi Sở Hàn Hiền. Lưu Thụ Doanh vì để cho mọi người hết hy vọng, không dây dưa với nàng, đáp ứng yêu cầu của Sở Hàn Hiền, nhưng không có vợ chồng chi thực chính nàng chấp nhận Sở Hàn Hiền thiệt thòi nàng, cam nguyện lui làm thiếp thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Sở Hàn Hiền đều có một hy vọng, Lưu Thụ Doanh gả cho mình, sẽ có một ngày thân thể sẽ dưỡng tốt, sẽ có một ngày sẽ có cảm tình với mình. Từng muốn, nhưng hết thảy bi kịch đều tại hắn ích kỷ. Nương, người hận Lưu cô sao? Hận Phi Nhi sao? Lăng Giáng Hồng đột nhiên hỏi. Ta không biết, hận, đi, nhiều năm như vậy, ta cũng không bỏ xuống được việc này, không dám đi đến trước mộ của thụ doanh xem nàng, chỉ có thể đem nàng để tại âm lãnh hoang lĩnh không để ý. Thương Trưng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Giáng Hồng. Năm đó, thấy ánh mắt của Phi Nhi cùng thụ doanh thật là rất giống, ta thiếu chút nữa nghĩ rằng chính là thụ doanh đang nhìn ta, nàng không có chết. Đây là nữ nhi của nàng, cũng có thể là thứ duy nhất trên thế giới này nàng lưu lại cho ta. Nhưng ta cũng hận Phi Nhi, trên người nàng có một nửa máu là của Sở gia, nàng là nhi đồng của thụ doanh, người đàn bà kia năm đó phản bội ta. Ta thật sự không biết nên xử lý Phi Nhi như thế nào cho nên mới đem Phi Nhi trở về. Sau khi Phi Nhi tốt lên, ta nghĩ lợi dụng Phi Nhi để trả thù thụ doanh. Không nghĩ tới thời gian nhoáng lên một cái lại qua nhiều năm, Phi Nhi lớn như vậy, không có một chút bóng dáng người của Sở gia, hiển nhiên chính là bộ dáng của thụ doanh năm đó. Phi Nhi, nương, chuyện này, người không biết là có kỳ quặc sao? Sự tình dính đến Sở Phi, Lăng Giáng Hồng liền dễ kích động. Nàng rất sợ Thương Trưng Vũ thật sự đem oán giận năm đó đổ lên người Sở Phi. Ân, ta một mực điều tra thụ doanh tại sao phải chết, độc của nàng là ai ở hả? Thương Trưng Vũ bỗng nhiên xoay người kéo cánh tay của Lăng Giáng Hồng qua. Phi Nhi có phải chính là quỷ y thập tam xuất hiện gần đây hay không? Tính thời gian cũng vừa khéo trùng khớp với thời gian nàng xuất môn. Nương, người muốn xử lý Phi Nhi như thế nào? Lăng Giáng Hồng có chút chột dạ, dựa theo Thương Trưng Vũ phân phó, có quan hệ cùng quỷ y môn là nhất định phải chết. Sở Phi chẳng những có quan hệ, mà còn có quan hệ thật lớn, rất nhanh sẽ kế nhiệm chức trưởng môn quỷ y môn. Thêm vào việc Thương Trưng Vũ thiết hận Sở Phi, việc này dây dưa cùng nhau, quả nhiên là không thể cắt đứt rối loạn. Bết bát hơn chính là, Sở Phi ở Minh Phượng Cung nhiều năm như vậy, chẳng những lừa Lăng Giáng Hồng, mà ngay cả Thương Trưng Vũ cũng lừa. Lăng Giáng Hồng muốn trả thù Sở Phi nhưng lại luyến tiếc mẹ ruột của mình động Sở Phi. Chuyện của Phi Nhi có chút kỳ quặc, ta xem đứa bé kia một lòng hướng về con, không quản thân phận của nàng, nhưng thật ra có thể lợi dụng một phen. Có lẽ không cần mang nàng vào cung, cũng có thể giải quyết nguy cơ của Minh Phượng Cung chúng ta. Giáng Hồng, con xem rồi lo liệu đi, ta cũng nên buông tay để cho con quản lý Minh Phượng Cung. Thương Trưng Vũ nhắm hai mắt lại, khó được cảm giác mệt mỏi thổi quét trí nhớ quay về đến mười mấy năm trước, sẽ có người ôn nhu vì chính mình xoa huyệt thái dương, thư giãn một thân mệt mỏi. Nàng nghĩ rằng, có thể nắm tay nhau mà chết cùng Tử Giai lão. Nàng nghĩ rằng, ông trời đối với nàng là không quá bạc đãi. Ít nhất sau khi cho nàng một cuộc hôn nhân bê bát lại cho nàng một nữ tử hoàn mỹ như vậy. Ngày đó vô tình cự tuyệt để rồi đoạn tuyệt như vậy. Nàng nói nàng chịu không nổi cùng một nữ tử bên nhau cả đời, chịu không nổi nữ tử này còn có trượng phu, chịu không nổi ánh mắt thế tục. Nàng nói nàng cần một gia đình bình thường, nàng phải làm một hiền thê giúp chồng dạy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Trưng Vũ ngơ ngác nhìn Lưu Thụ Doanh, nàng còn có thể nói cái gì? Vì thế, nàng buông tay, lần buông tay này chính là vĩnh viễn. Cũng là khi đó nàng ý thức được nguyên lai chính mình đã thành thân, còn có Lăng Giáng Hồng. Tiểu cô nương kia từ lúc sinh ra đến hiện tại, mình cũng không có hào hào xem qua nàng. Nàng đã là hai bàn tay trắng, chỉ còn lại có lăng dáng hồng. Ngày đó, nàng trở lại phủ tướng quân của Lăng Chính, mang lăng dáng hồng mới vừa học cách đi đường trở về Minh Phượng Cung. Cũng đem oán khí đổ lên người trượng phu của mình, ngầm liên hợp với hoàng đế vừa lên ngôi Bộc Dương Vinh Thánh, trừ đi Lăng Chính, từ nay về sau Thương Trưng Vũ tự do, nhưng mà Lưu Thụ Doanh không thấy được. Lăng dáng hồng yên lặng nhìn mẹ ruột của mình. Chân tướng chuyện này cũng chưa chắc đơn giản như Thương Trưng Vũ nói, nhưng xem thân phận Lưu Thụ Doanh cùng Bạch Hổ Bang cũng khó trách ngày đó Lưu Anh Đường thấy mẹ con các nàng lại kích động như vậy. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem các nàng bầm thây vạn đoạn. Sở Phi, không phải là Lưu Anh Đường cháu ngoại sao? Lăng dáng hồng gợi lên khóe miệng. Nương, việc đời trước con sẽ đi thăm dò, nhưng mà Phi Nhi con không nghĩ tới thân phận của nàng sẽ phức tạp như thế, liên quan nhiều như vậy. Tạm thời con cũng không tính toán động đến nàng, nếu có thể lợi dụng đối với Minh Phượng Cung chúng ta rất là có lợi. Dáng hồng, trong lòng Thương Trưng Vũ lại là an ủi, lại là bất an. An ủi là con gái của mình hiểu được lấy đại cuộc làm trọng, hiểu được như thế nào lợi dụng tình thế để trợ giúp chính mình. Bất an chính là, Thương Trưng Vũ cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ là một loại trực giác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bát quái thương nữ vương và mẹ thập tam. Thỏa mãn các ngươi, chương sau sẽ nói đến chuyện, cự tuyệt phách vương, rơi lệ đầy mặt tê tê cách chương.